Điệp viên sương mù, chương 6, thu phục lòng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Tương Hưng đây là một nhà hàng lâu đời ở Nam Kinh, được thành lập vào thời Đao Quang. Bốn món ăn nổi tiếng trong cửa hàng, gan Mỹ, tôm cá cơm, trứng siêu mai và cá sóc nổi tiếng ở Diên Linh. Nhiều người nổi tiếng trong giới kinh doanh luôn nghĩ đến Ma Siang Sinh khi chiêu đãi khách. Ngô Đê Ken đã đặt một phòng riêng, khi Meng Sao Doan đến. Năm thuộc hạ của anh ta đã đợi sẵn ở đó. Mời Mạnh đội trưởng. Mục Đức Khải nhường cho Mạnh Thiếu Nguyên ngồi ghế danh dự. Hắn cùng Lưu Hoan Văn ngồi cùng nhau. Viên Trung Hòa, Hướng Thủ Nông, Chu Yến Nhi ngồi ở đối diện. Tiểu tử, phục vụ, nhanh lên, anh ấy là người gốc Nam Kinh, và anh ấy rất quen thuộc với nơi này. M.U.D.K. cầm rượu anh ta mang đến, đầu tiên rót cho Meng Sao Doan, sau đó rót từng ly một. Đây là rượu yên ghê nghiêm túc, năm ngoái nhà chồng tôi mang cho tôi 2 chai, tôi chưa bao giờ muốn uống nó. Loại rượu yên ghê này hồi đó là cống phẩm của hoàng gia, được mệnh danh là rượu phúc tuyền thơm ngon, vị ngon đệ nhất giang hoài. Các huynh đệ, chúng ta uống chút rượu đi, chúc mừng đội trưởng Mạnh hôm nay nhậm chức, chúng tôi chúc anh ấy tương lai thịnh vượng và vững bước trên con đường này, đồng thời chúng tôi cũng chúc đội thứ 6 của chúng ta hôm nay được thành lập, dưới sự chỉ huy của đội trưởng Mạnh. Tương lai là vô hạn. Song, bao gồm cả Chu, Yanni bên trong, nhiều người đã uống một hơi cạn sạch. Meng Sao Doan là một người uống rượu giỏi, uống xong ly này, anh ta thấy M.U.D.K. đang định rót một ly rượu khác nên cầm lấy chai rượu và nói. Ly này, tôi rót cho mọi người. Chuyện này là như thế nào? Chuyện này là như thế nào? Ta nói đồng ý liền làm. Mạnh Thiếu Viễn không chút do dự nói. Cầm lấy ly rượu đi tới trước mặt Chu Yến Nhi. Một số cấp dưới nhìn nhau và mỉm cười. Đội trưởng Meng, không phải bạn chỉ thích con gà này sao? Đáng tiếc là trong phòng thứ 2, anh Đài đã quy định rõ ràng nam nữ gián điệp không được yêu đương, có bất kỳ quan hệ nào, một khi bị phát hiện thì ít nhất sẽ bị đuổi việc, nặng nhất là xử bắn. Năm trước, có một nữ gián điệp không biết mang thai như thế nào, lại bị đại tiên sinh bí mật xử tử. Meng Sao Doan không nghĩ như vậy. Tiểu Trúc, bạn đã nhận được tiền chưa? Có, tôi, có, Chu Yanni vội vàng đứng dậy. Cảm ơn, đội trưởng Meng, tôi đang lo lắng về việc phải làm gì với tiền thuê nhà tháng này. Cô ấy là cô gái đến từ Hồ Nam, được tuyển vào vị trí thứ 2, sinh ra đã yêu cái đẹp và sự sạch sẽ. Cô ấy không quen sống trong ký túc xá 8 người ở chung nên đơn giản thuê nhà bên ngoài. Ta đã lâu không tới nơi này, nghe nói người phía trên ăn thịt. Có khi canh còn không uống được. Mạnh Thiếu Nguyên rót rượu cho Chu Yến Nhi, đi tới Hạng Thủ Nông bên người. Ngồi, ngồi xuống, đừng đứng lên, lúc làm việc tôi là đội trưởng của cậu, lúc bình thường mọi người đều là anh em. Tôi đã nói rõ ràng rồi, đi theo tôi, chúng ta phải phá án và tìm cách kiếm tiền, chúng ta không thể chỉ làm việc cho đảng và đất nước, và không nghĩ đến dạ dày của mình. Một số người đã cười, lời nói của thuyền trưởng khá thú vị. Lão Nguyên, đi thôi. Mạnh Thiệu Nguyên rót rượu cho Viên Trung Hòa. Nhưng tôi muốn nói rõ ràng, chúng ta đều ở đội thứ 6, hơn nữa chúng ta mặc một chiếc quần dài. À, Tiểu Trúc, cậu mặc đi một mình. Chu Yanni phá lên cười với một tiếng. Cô Chi, Meng Sao Doan lại đến chỗ Lưu Hoa Nguyên. Mặc quần dài có nghĩa là gì? Chúng ta cùng làm công, ai cũng kiếm được tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường đừng giấu giếm. Muốn nói gì cứ nói cho tôi biết. Cũ M.U, đến lượt bạn. Anh ta rót rượu cho M.U.D.K. và nói. Điều này có nghĩa là gì? Nói trắng ra là đơn giản. Chúng ta có một xu ở đây. Còn chưa đến đêm, và anh Giai sẽ biết điều đó. Liễu Hoan Văn, Meng Sao Doan trong lòng thở dài. Anh biết ai là người được Giai Ly cử đến đội 6. Mỗi phi đội đều có người do Giai Ly sắp xếp. Đối với đội mới thành lập và đội trưởng mới được bổ nhiệm. Giai Ly phải biết liệu họ có tuyệt đối trung thành với mình hay không trước khi cân nhắc việc thăng chức trong tương lai. Đội 6 sẽ không bao giờ là một ngoại lệ. Anh đặc biệt quan sát Lưu Hoa Nguyên, M.U.D.K. và Doan Trông He có địa vị thấp nhưng trình độ cao, và họ đều là những que bột chiên cũ. Cho dù những que bột chiên cũ như thế này được đặt bên cạnh họ, miễn là mọi thứ có lợi cho họ, họ sẽ không báo cáo mọi thứ cho họ cấp trên của họ. Giai Ly nhận thức rõ về điều này. Siang Sao Ong tính tình thất thường, lại càng không thích hợp. Chu Yanni là phụ nữ, cô ấy không thể đi đến nhiều việc mà đàn ông làm và nhiều nơi để ở, vì vậy, về cơ bản cô ấy có thể bị loại trừ. Chỉ còn lại một Lưu Hoa Nguyên, hắn cùng mình tiến vào nhị quan, tuổi trẻ khí lực, ham lập công, người như vậy dễ bị lợi dụng nhất. Hơn nữa được giao trọng trách, Lưu Hoàn Văn cùng nhau từ Hoàng Phố đi ra, nhất định sẽ có tâm lý so sánh. Vừa rồi khi anh ta nói, trời còn chưa tối, anh Đại sẽ biết chuyện, Lưu Hoa Nguyên giơ ngón tay cái bên phải lên và chớp mắt trái. Đây là biểu hiện của sự cắn rứt lương tâm, sợ người khác nhìn thấy. Đội trưởng Mạnh, ý anh là có người trong đội chúng ta mà. Cái đó, Doanh Trông He dường như đã hiểu. Không, không, Mạnh Thiệu Nguyên rốt cục rót rượu vào chén rượu của mình. Cho dù có trước kia, hiện tại cũng sẽ không có nữa. Thật sao, ha ha, hắn cười, thật sao, Hoàn Văn, ta là bạn học, chúng ta cùng nhau đến văn phòng thứ hai, sau này nhất định phải giúp đỡ ta nhiều hơn. Trong sáu đội, rút lui, không nói gì, làm đi. Giọng nói của Siang Saoong đặc biệt lớn, tôi không nhiều lời như Lưu Hoa Nguyên, chỉ một câu thôi, đội trưởng Mạnh sẽ dẫn chúng ta đến công trạng và làm cho chúng ta giàu có. Ai sẽ phản bội đội trưởng Mạnh, tôi sẽ hãy là người đầu tiên giết anh ta. Chúc mừng, chén rượu thứ hai được uống một hơi. Ăn rau, Mạnh Thiệu Nguyên mời bọn họ ngồi xuống. Tôi đã ra lệnh cho Lưu Hoa Nguyên, về phần anh ấy làm gì trong tương lai, đó là việc của riêng anh ấy. Nào, gan mỹ nhân, ăn đi, đây là món ăn nổi tiếng của Mã Tương Hưng. Mục Đức Khải Ân cần gắp một chiếc đũa cho Mạnh Thiếu Viễn. Lão Mục, Mạnh Thiệu Nguyên có chút bất an, ngày mai, ngươi nên vào chiều thường xuyên hơn. Hiểu rồi, ta hiểu ý của ngươi. Lão Nguyên, cùng Tiểu Chu, ngươi nên chú ý nhiều hơn đến công ty nước ngoài Gia Mao. Đặc biệt chú ý đến những người ra vào trong những ngày qua. Mạnh Thiếu Viễn cầm đũa dừng lại ở đó. Lần này chúng ta đã bắt được một thủ lĩnh, và người Nhật sẽ không bao giờ bỏ qua. Còn những người đó các anh ở cục trung ương, đừng để chúng nó làm gì chúng ta. Em còn chưa biết nữa, em ngu lắm, mọi người đã có những hiểu biết mới về đội trưởng mới. Hào phóng, thông minh, phương pháp và phương tiện, và anh ấy luôn nghĩ về đội 6. Bạn có thể tìm thấy một ông chủ như vậy ở đâu? Đi theo anh ấy, bạn sẽ không đau khổ. Yên tâm, sáng mai chúng ta liền đi. Viên Trung Hòa vỗ ngực nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên cạnh uống rượu, làm sao để thu phục lòng người mới là điều quan trọng nhất. Meng Sao Doan biết rất rõ rằng mặc dù anh ấy là trưởng nhóm, nhưng vị trí dưới mông của anh ấy vẫn chưa được đảm bảo. Khi đó đừng để bị ai đó lừa, và ngu ngốc đến mức không biết chuyện gì đang xảy ra. Cách chương.